Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala, mời các bạn đón nghe câu chuyện Sốc Tình của tác giả Kawi qua giọng đọc của MC Thu Hà. Này thì Nim choáng toàn tập, hai con mắt mở to hết mức có thể, cổ họng cứ như có cái gì đó chặn lại, muốn nói mà không thể nói để nói lên lời. Một loạt suy nghĩ ập đến trong đầu Nim. Cả hai người chỉ mới bước qua tuổi 19 được vài tuần, chỉ mới là tân sinh viên được vài ngày, đùng một phát Devin muốn làm đám cưới. Thế là thế nào chứ? Nhìn thái độ của cậu nhóc thì chắc chắn không phải là dạng đùa. Càng nghĩ Nim càng thấy hoang mang. Có cái gì đó hạnh phúc nhưng lớn hơn chính là sự khó hiểu. Bạn đừng đùa. Tôi biết thế nào là một nhỏ khờ như bạn khi mà nghe chuyện này cũng sẽ khủng hoảng theo kiểu đó. Nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Tôi đã thu xếp mọi thứ đâu cả vào đó rồi. Bây giờ chỉ cần một cái gật đầu của bạn và đi thử nhẫn cưới, váy cưới là xong. Thái độ thận trọng của cậu nhóc càng khiến Nim dựng tóc gáy. Bạn dám làm thế khi chưa có sự đồng ý của tôi? Thì bây giờ không phải là tôi đang hỏi bạn à? Nhưng tôi 19, bạn cũng mới 19 tuổi. Chúng ta chưa đủ tuổi để kết hôn theo quy định của pháp luật. Nim nói mà mắt vẫn không ngừng toát lên vẻ ngạc nhiên. Chính xác là bạn đủ tuổi rồi, còn tôi thì cũng đủ rồi. Vì trong giấy khai sinh, ông nội ghi nhầm năm sinh. Trong đó, họ ghi tôi sinh năm 1991. Không ngờ cũng có lúc sự nhầm lẫn này lại giúp ích cho chúng ta. Mặt Devin rạng rỡ, còn Nim thì càng lúc càng rối. Nhưng chúng ta còn quá trẻ, hôn nhân không phải là chuyện đùa, đó là việc cả đời. Trẻ hay già không phải là vấn đề, miễn tôi đủ tự tin để chăm sóc cho bạn suốt cả đời là được. Quan trọng là có bản lĩnh để sống cuộc sống gia đình hay không mà thôi. Chính vì đây là chuyện cả đời, nên tôi mới phải suy nghĩ rất lâu, cân nhắc rất nhiều để đưa ra quyết định này. Bạn cũng biết tôi mang một thân phận không bình thường. Cuộc sống của tôi khác những đứa con trai khác. Khi tôi đã chấp nhận đi cùng bạn suốt cả cuộc đời, thì tôi muốn bảo vệ bạn đến cùng. Vì vậy tôi muốn bạn là vợ tôi, để tôi có thể hoàn toàn ở bên cạnh và bảo vệ bạn. Những nguy hiểm mà bạn phải gặp từ trước đến nay, đối với tôi là quá sức chịu đựng rồi. Chỉ khi bạn là vợ của tôi, mang một thân phận khác thì mới đảm bảo sự an toàn cho bạn, đảm bảo cho tình yêu của chúng ta không còn bị bất cứ điều gì ngăn cản. Và một tình yêu cũng là quãng thời gian dài quá đủ để chúng ta có thể đi tới hôn nhân. Nim giật thót, người rung lên theo từng câu nói của Devin. Chưa bao giờ Nim thấy một Devin già dặn trưởng thành như thế. Không được, chúng ta còn quá trẻ cho cuộc sống hôn nhân. Khuôn mặt Devin bỗng xa sầm lại trước thái độ đó của cô bé. Devin đã nói thì làm. Cậu nhóc tóm lại nội dung câu chuyện bằng một sự khẳng định. Sao bạn vô lý thế? Làm cái gì thì cũng phải nghĩ tới tôi chứ. Lúc nào bạn cũng chỉ nghĩ theo cảm xúc của mình là sao hả? Nim bắt đầu thấy tự ái. Chính vì tôi nghĩ cho bạn nên mới quyết định cưới sớm. Từ trước đến nay có bao giờ tôi làm việc gì mà không tốt cho bạn đâu. Tôi nói không là không. Muốn cưới xin thì bạn cưới một mình đi. Tôi chưa sẵn sàng để làm vợ. Bạn không có quyền từ chối trong chuyện này. Devin cũng cương quyết phủ nhận từ không của Nim. Bạn càng lúc càng quá đáng. Mắt Nim hoen đỏ, cô nhóc vội vã cầm cặp sách chạy nhanh ra khỏi nhà hàng. Cô bé không muốn tiếp tục câu chuyện vì biết chắc là bản thân sẽ không kìm được lòng mà gây gổ với Devin. Devin thở dài, nhìn theo bóng Nim khuất sau bức tường lớn. Đâu ai biết rằng cậu nhóc cũng phải rất khó khăn khi đưa ra quyết định này. Vì nếu muốn tiếp tục tình yêu với Nim thì đây là cách duy nhất. Bằng không, cậu không đủ tự tin để đối chọi với những lời nguyền của dòng họ. Nhưng việc Devin muốn cưới Nim khi cả hai mới qua tuổi vị thành niên chưa lâu, không những vấp phải sự phản đối của chính cô dâu mà còn chịu nhiều ngăn cản từ những người khác. Cụ thể là... Mày nói cái gì? Cưới? Mày cưới con nhỏ câm đấy à? Chấn xong, dần mạnh tay xuống thành ghế salon khi nghe Devin thông báo chuyện mình sẽ kết hôn. Nhã Trúc ôm nhóc Bành, ngồi bên cạnh cũng suýt ngất khi mà nghe điều đó. Ông ăn nói cho cẩn thận, cô ấy đã nói lại được từ lâu rồi. Chuyện này tôi đã quyết, hôm nay tôi thông báo cho ông cũng chỉ là có lệ mà thôi. Devin vắt chân hình chữ ngũ, ngồi tựa lưng vào thành ghế, vòng hai tay nhìn thái độ giận dữ của ông ta với khuôn mặt lạnh như tiền. Mày càng lúc càng quá quắt, đến nhớ trên giấy tờ mày vẫn là con tao. Vị trí của mày trong cái xã hội thượng lưu này là quá cao để mày có khả năng làm cái việc mất dịch đó. Nếu tao không cho phép thì cái đám cưới này không thể xảy ra. Thái Chấn xong vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt. Dù biết thái độ này của mình chẳng có chút ảnh hưởng gì tới cậu con trai từ lâu đã coi trời bằng vung của mình. Ông nghĩ là mình có khả năng làm việc đó sao? Hả ngài Thái Chấn xong cao quý. Ông cũng phải biết một điều rằng tôi đã qua tuổi 18. Số phận của tôi không nằm trong tay ông. Quy định của dòng họ Thái đâu có cấm việc tôi kết hôn khi đã đủ tuổi đâu cơ chứ. Nếu nói một cách phũ phàng thì bây giờ trong dòng họ tôi ở vị trí được quan tâm và coi trọng hơn ông. Ông nghĩ là lời ông có giá trị ảnh hưởng đến tôi như thời trước đây ư? Cái thời mà ông hành hạ thằng con trai của mình theo cái cách của thằng chủ đánh tới. Ông dẹp bỏ cái mộng tưởng điên rồ đấy đi. Mày. Thái Chấn xong giận điên người, huyết áp tăng đột ngột, mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy, cổ họng nghẹn đứng không nói được lời nào. Thôi đi Trình Kha, không thấy cha cậu đang chờ bệnh à? Nhã Trúc bây giờ mới lên tiếng đỡ ông chồng của mình ngồi xuống ghế. Chính ông ta tự làm cho mình ra như thế chứ. Không chỉ cha cậu mà ngay cả tôi sẽ nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này tới cùng. Nhã Trúc gằn giọng. Ngay cả ông già còn không có tư cách cản trở thì cô có quyền đó sao? Nên nhớ tôi chưa tha thứ cho cô vụ cô làm cho niềm của tôi phải ngồi đợi dưới mưa gần 3 tiếng đồng hồ. Cô nhớ đấy. David nhìn mặt Nhã Trúc với đôi mắt sắc lạnh rồi đứng lên bước thẳng lên phòng. Nhã Trúc đưa đôi mắt ướt đẫm, nhìn theo, tay cầm chặt ly nước rung rung. Ác thì cũng ác rồi, đừng trách tôi. Con nói cái gì cơ? Con và Nim sẽ làm đám cưới. Bác Mỹ trợn tròn mắt khi nghe David nói về việc kết hôn. Vâng, Nim cũng biết rồi ạ. Hèn gì từ ngày đi gặp con về đến giờ mặt mày nó cứ tối sầm lại, người cứ thất thần. Mẹ tưởng hai đứa lại gây gổ nhau chuyện gì, hóa ra là chuyện này đây sao? Nim không đồng ý nên mới vậy, nhưng con đã quyết rồi và sẽ không bao giờ thay đổi. David nghiêm túc. Thằng nhỏ này, mày đang làm cái gì thế hả? Sao chuyện này không bàn trước với mẹ mà đã tự mình quyết định thế? Nìm nó không đồng ý cũng phải thôi. Tự dưng cả hai còn đang tuổi ăn tuổi chơi mà mày bắt nó phải lên xe hoa về nhà chồng làm vợ mày. Bản thân nó còn chưa lo nổi cho nó, huống gì gánh thêm trách nhiệm người vợ. Lần này thì mày sai thật rồi con ạ. Con đã lớn rồi, con thấy mình đủ khả năng để nhận thức mọi thứ. Con tin mình hoàn toàn có thể làm cho Nìm hạnh phúc. Con đâu có đòi hỏi gì ở cô ấy khi mà về làm vợ con đâu. Chỉ cần cô ấy luôn ở bên con và con có thể bảo vệ cô ấy mọi lúc mọi nơi là được. Nhưng hôn nhân không phải là chuyện đùa. Cả đời chỉ có một lần mà thôi. Con phải ý thức được tầm quan trọng của điều này chứ. Mẹ đừng ngăn cản con nữa. David đã nói là làm. Mẹ cũng phải hiểu rằng thời hạn của dòng họ quy định đã sắp hết. Nếu con không làm đám cưới với Nim bây giờ thì sẽ muộn mất. Khi đó con không dám chắc là mình sẽ đủ khả năng để đối đầu với sức mạnh của dòng họ Thái đâu. Đành rằng vậy. Nhưng mà sớm quá con ơi. Thế con đã nói chuyện với lời nguyện của dòng họ cho Nim biết chưa? Dạ chưa. Con không muốn nói cho cô ấy biết để Nim khỏi phải suy nghĩ vẩn vơ. Mẹ cứ tin ở con. Mà Nim đâu rồi ạ? Nó ở trên phòng chứ. Vào trong mà thuyết phục nó. Nhưng mẹ chắc chắn là con nhỏ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu. David đứng dậy tiến về phía phòng Nim. Bà Hoàng Mỹ nhìn theo mà thở dài buồn bã. Bà biết con trai mình không phải là một thằng nông nổi. Nó đã quyết định cái gì thì tất sẽ có nguyên do chính đáng. Điều bà cảm thấy có lỗi nhất với Trình Kha chính là để nó sinh ra và lớn lên trong một dòng họ quá kỳ lạ như thế. Mà cậu lại là cháu đích tôn nữa. Cái thời hạn mà lúc nãy David nhắc đến chính là một lời nguyền của dòng họ. Là rằng nếu trước 20 tuổi mà người thừa kế của dòng họ không hoàn thành được nhiệm vụ về sự nghiệp và gia đình thì số phận của người đó sẽ do dòng họ quyết định. Ngay khi David mới 6 tuổi thì những người đứng đầu dòng tộc đã chép duyên cho cậu với 4 người con gái của những dòng họ danh giá khác. Nếu như sau này cậu không hoàn thành được nhiệm vụ về gia đình thì sẽ phải kết hôn với một trong 4 người đó. Mặc dù cho đến bây giờ dung nhan của 4 người vợ hờ của mình David còn chưa thấy được. David lấy tay gõ cửa phòng nhưng mãi mà Nim vẫn không chịu mở cửa ra. Bữa nay bạn gan nhỉ? Tôi gõ đau cả tay mà vẫn không chịu mở cửa. Nim vẫn im lặng. Tôi cho bạn 5 giây, nếu không mở tôi sẽ phá cửa xông vào đấy. Bạn về đi, chừng nào bạn còn bắt tôi làm đám cưới thì tôi sẽ không gặp bạn đâu. Nim nói vọng ra. Bạn dám làm chuyện đó hả? Devin mím môi. Tôi đã nói là tôi không thích, bạn đừng có ép tôi. Bây giờ mở cửa hay là muốn tôi phá đây? Không! Nim cũng hét lên, nhưng tiếng khóc đã bắt đầu xuất hiện. Devin biết mình đang đưa cô bé vào thế khó xử. Nhưng đối với cậu nhóc thì đây lại là cách duy nhất để bảo vệ tình yêu của mình. Thôi con về đi, nó đang bấn loạn. Có phá cửa vào thì cũng làm cho mọi việc rắc rối thêm thôi. Để mẹ an ủi nó rồi ngày mai con tới cũng được. Bác Mỹ khuyên can cậu nhóc. Lúc này không ai hiểu được cảm xúc của Nim rõ bằng mẹ Devin. Devin đứng hồi lâu trước cửa phòng Nim, đôi mắt như chứa tràn cả một bầu trời thương nhớ. Dù đang vô cùng giận dữ vì cô bé không cho mình vào, nhưng Devin cũng phải cố kìm lại. 5 ngày không gặp nhau, bạn chịu đựng được tôi, cũng khen bạn tài. Cậu nhóc buông một câu đầy tâm trạng rồi quay lưng bước ra ngoài cửa lớn. Cùng lúc đó thì Nim cũng bật khóc tơi tả. Bản thân cô bé cũng nhớ Devin đến quay quắt. Nhưng cứ nhìn thấy cậu nhóc thì Nim lại sợ, sợ bị bắt làm cô dâu. Sáng đang ngồi trong thư viện tập trung làm tiểu luận cho môn pháp luật, chợt Nim thấy có ai đó vỗ vai mình. Giật mình quay lại nhìn thì thấy Angel đang đứng nhăn răng cười toe toét. Lâu ngày không gặp, càng lúc thấy bạn càng xinh. Bạn cứ thích trêu tôi. À, nghe đồn bạn với Devin sắp làm đám cưới, chắc đó chỉ là tin đồn. Angel cười cười. Tin tức lan truyền nhanh đến thế cơ à? Sao cơ? Andrew trợn mắt ngạc nhiên khi thấy thái độ của Nim có cái gì đó như sụp đổ trong lòng cậu nhóc. Chính tôi cũng đang đau khổ với việc này đây. À ờ, nhưng theo tôi nghĩ thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ đồng ý phải không? 19 tuổi cho một cuộc hôn nhân là quá sớm. Andrew lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh Nim, đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn cô bé. Tất nhiên là thế rồi. Nim cười gượng. Andrew thoáng mỉm cười nhưng bỗng chốc hàng lông mày của cậu nhóc chợt nhíu lại khi thấy Nim xị mặt lại như một trái bóng hơi bị thùng. Bạn sao thế? Nhưng Devin cương quyết lắm. Mà tôi thì dù có phản đối quyết liệt đến đâu rồi cũng sẽ thua cậu ấy thôi. Số phận của chúng tôi là phải bên nhau. Từ lâu trong tâm thức tôi đã mặc định điều đó rồi. Chắc chắn là tôi sẽ lấy Devin. Nhưng nếu lấy ngay bây giờ thì tôi không đủ tự tin để có thể làm một người vợ tốt. Tôi sợ thiếu nhiều lắm. Và lại tôi vẫn chưa tìm được anh trai. Chắc chắn sẽ lấy Devin ư? Một câu hỏi trong vô thức được bật ra khỏi miệng Andrew, kèm theo một sắc mặt vừa ngỡ ngàng xen lẫn đau khổ. Nim không trả lời, chỉ cúi mặt. Trông cô bé dường như đã quá mệt mỏi cho việc trốn tránh Devin. Đang tiêu nghịu với nỗi hoang mang, Nim quên mất là Andrew ngồi bên cạnh. Cô bé ngẩng đầu lên nhưng trước mặt Nim chỉ là chiếc ghế trống. Andrew đã bỏ đi. Còn lại gì trong mối tình một hướng, người đi rồi bỏ mặc bóng mình tôi. Tháng ngày dài trả lại sự chia phôi, ai thấm được đắng cay sầu muôn lối. Tối, đang ngồi xem tivi với bác Mỹ, đột nhiên di động cô bé rung lên, mở máy ra thì thấy số lạ. Nim xin phép bác Mỹ đi vội vào bếp nghe điện thoại. Alo, Nim phải không? Ờ, vâng. Cô bé trả lời theo phản xạ. Nhưng trong đầu thoáng lên một sự ngờ vực vì giọng nói này rất quen. Tôi là Nhã Trúc đây. Cô gặp tôi một chút được không? Gặp. Bây giờ. Nhưng tối rồi. Tự dưng Nim thấy sợ sợ. Tôi không làm gì cô đâu. Coi như tôi xin cô đây. Hãy tới gặp tôi một lát. Nhanh nhanh lên. Nếu không sẽ muộn mất. Giọng nói thống thiết của Nhã Trúc khiến Nim thấy lạ. Chưa bao giờ cô ta dùng thái độ này để nói chuyện với cô bé. Lúc nào cũng chỉ giọng điệu chuông hoa đánh đá sắc sảo. Nhưng ở đâu? Tôi đang lái xe đợi cô ở ngoài cổng. Cô chỉ cần thay quần áo và ra đây thôi. Nim cắt máy, tay nắm chặt cái điện thoại. Dù biết Nhã Trúc luôn có ác cảm với mình, nhưng không hiểu sao lần này cô bé cảm thấy cô dì ghẻ có vẻ đang gặp chuyện gì đó. Đánh liều, Nim vào phòng thay quần áo rồi xin phép bác Mỹ đi ra ngoài. Bây giờ mới chỉ là 7 giờ tối. Cũng không phải là muộn. Cùng lúc đó ở nhà Devin, cậu nhóc mới từ ngoài sân bước vào đã thấy đồ đạc trong nhà bị xáo tung cả lên. Chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy ông Trấn Song mặt mày đỏ tái, miệng không ngời quát lên. Con hồ ly tinh với cái thằng con rơi ấy đâu rồi? Tụi mày phải tìm được hai đứa nó về, nghe rõ chưa? Quá quen thuộc với cái tính vũ phu côn đồ của cha mình, Devin tỏ vẻ khá bình tĩnh.

Từ trong mấy chiếc ô tô con, hàng chục kẻ lạ mặt mở cửa bước ra. Không cần đoán cũng biết, chúng đang tiến về phía Nim và nhóc Banh. Cô bé lùi từng bước một, mắt nhìn liên tục hai bên. Devin đã chậm chân hơn lũ người này. Nim giật mình, mím môi ôm chặt thằng nhỏ trong tay, cương quyết không để nhóc Banh rơi vào tay của chúng. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, đột ngột một thứ ánh sáng lóe mạnh hắt sang tầm mắt làm tất cả choáng ngợp. Có nằm mơ, Nim cũng không nghĩ được điều này. Đó là không biết từ đâu có thêm những chiếc xe mô tô phân khối lớn rú ga xông thẳng vào lũ người lạ mặt, khiến bọn này bấn loạn, chạy nháo nhào như ong vỡ tổ. Chưa kịp định hình mọi chuyện thì một bàn tay nào đó lôi mạnh Nim đi. Đến lúc ngồi hẳn vào trong một chiếc xe ô tô lạ hoắc, Nim hoảng sợ ngẩng mặt lên nhìn. Số em còn đỏ lắm đây. La vừa cười vừa nhăn nhó nhìn Nim, trong khi cô bé đưa đôi mắt to đến mức tối đa nhìn cậu ta. Anh... Khoan nói gì cả, ngồi yên đi. Vừa dứt lời, Láp đạp mạnh chân ga, đưa chiếc xe ô tô phóng vụt đi với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Vậy là đã thoát. Sao anh biết em ở đây mà đến cứu thế? Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Nim mới nhớ ra điều mình thắc mắc. Thì tôi đã nói với em là tôi luôn ở bên cạnh em đó sao? 24/24. Láp vừa lái xe vừa quay sang, kết thúc câu nói với một cái nháy mắt tinh nghịch. Là sao cơ? Nim nhíu mày. Em sắp biết được mọi chuyện rồi, nhưng không phải là bây giờ. Láp nhún vai rồi nhìn thẳng về phía trước. Nim biết ý nên cũng thôi không hỏi nữa. Cô bé nhìn xuống tay mình, nhóc Banh đã ngủ từ bao giờ. Nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như thiên thần của nó, lòng Nim cứ thắt lại. Thằng nhỏ không đáng để phải hứng chịu tất cả những nỗi bất hạnh này. Đột ngột nhớ ra điều gì, Nim lấy tay thọc vào túi áo khoác. Chiếc điện thoại đã không còn ở đó, Nim thần người ra. Anh ơi, cho em mượn di động một chút. Láp hơi ngạc nhiên nhìn sang, nhưng sau đó cũng lấy từ trong túi ra chiếc iPhone đưa cho Nim. Cô bé vội vã cầm lấy và bấm số Devin. Nhưng tín hiệu đáp lại chỉ là những chiếc tút tút thông báo sự mất kết nối. Nim tắt máy, ngồi nghĩ ngợi, sao lại không liên lạc được? Cô bé vội lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Đừng lo, thằng nhóc đó không bao giờ để ai bắt nạt mình đâu. Láp vừa lái xe vừa nói, Nim nhìn sang trong lòng cô bé cũng mong là như vậy. Hôm nay đã là thứ hai kể từ đêm kinh khủng ở quán cà phê Sana. Và càng lúc, Nim càng sống trong lo lắng và sợ hãi. Không phải vì sợ người của chấn song truy lùng thằng nhỏ, mà là lo cho Devin. Từ hôm đó đến giờ, cậu nhóc đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này. Ta đã cho người lùng sục khắp cả tỉnh này rồi, cũng liên lạc với người của ta ở Mỹ, nhưng vẫn không tìm được chút thông tin gì về Trình Kha. Cuối cùng thì nó đã gặp được chuyện gì rồi cơ chứ? Bác Mỹ chống tay lên bàn lo lắng. Bác bình tĩnh đi ạ, cậu ấy sẽ không sao đâu. Nim cố gắng an ủi, nhưng trong lòng thì lại nóng hơn lửa đốt. Mọi chuyện bỗng dưng rối tung cả lên. Càng lúc, sự việc càng diễn biến theo chiều hướng phức tạp, khiến Nim thấy không thể thích ứng kịp. Cùng một thời điểm mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra và đều khiến Nim rơi vào thế bị động. Sự mất tích đầy bí ẩn của Devin lại càng làm tăng sức ép tinh thần cho cô bé. Người Nim gầy hẳn đi, đôi mắt luôn đầy sự lo lắng sợ hãi. Tiếng người gọi từ phía cổng làm cả hai bác cháu giật mình. Nim nhanh chóng chạy ra. Càng tiến tới gần, Nim càng thấy bước chân mình như khớp dần. Khuôn mặt này đập vào mắt cô bé những ám ảnh không tài nào quên được. Cô tới đây làm gì? Giọng nói của Nim run run, những ký ức đen tối lại trở về. Khi Nim đã đứng trước mặt mình, người đó mới ngẩng mặt lên nhìn. Nim thoáng choáng váng, đây đúng là cô ta. Những vết sẹo thì... Nhìn tôi thế này, chắc cô vui lắm. Câu nói cất lên khiến Nim bối rối. Cô tới đây làm gì? Vốn dĩ tôi rất ghét cô. Căm thù cô vì chính cô là nguyên nhân của mọi nỗi đau mà tôi phải hứng chịu hôm nay. Nhưng nhờ cái vết sẹo này mà tôi đã tỉnh ngộ. Một cái giá quá đắt, nhưng cuối cùng tôi cũng đành phải chấp nhận. Tình yêu mù quáng đúng là con dao sắc nhất chém chết con người. Tôi tới đây chỉ để nói với cô rằng, người cô yêu đang gặp nguy hiểm. Cô phải tới đưa cậu ta thoát khỏi tay hắn ngay lập tức. Khu nhà hoang phía sau nhà máy Khai Nguyên. Hãy tới đó. Tôi đi đây. Nim bất động đứng nhìn cô ta biến mất trước mặt mình. Những lời mà cô ta nói làm Nim hoảng loạn. Cô bé không biết cô ta đang muốn nói cái gì. Nhưng những lời sau cùng của cô ta lại vang lên đưa Nim trở về ngay với thực tại. Devin đang ở đó. Khu nhà hoang phía sau nhà máy Khai Nguyên. Tại khu nhà hoang. Tao biết rằng sẽ có ngày mày sẽ thanh toán tất cả với tao. Nhưng ta không ngờ lại nhanh đến vậy.